Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1788, gặm đến nó phục. Côn ngư nghị lực rất cường đại, tại mảnh này hải vực đang đẳng dày vò một tháng thế mà còn không có ngừng dấu hiệu. Có lẽ đối với sống không biết bao nhiêu năm côn ngư tới nói một tháng quá ngắn. Thậm chí thời gian một năm đều quá ngắn, chỉ cần có thể đem hư không trùng toàn bộ giết chết. Dù là tốn hao trăm năm thời gian ngàn năm cũng không đáng kể. Lục ly càng không quan trọng, tại côn ngư bên trong vô cùng an toàn, còn có thể không ngừng rèn luyện thân thể. Hắn hiện tại không có địa phương có thể đi, cớ sao mà không làm đâu, thời gian tiếp tục trôi qua. Lại qua hơn nửa tháng về sau. Lục Ly rốt cục quyết định không thể tiếp tục nữa, bởi vì hôm nay có một cường giả theo mảnh này trong hải vực đi ngang qua. Cường giả kia tốc độ rất nhanh, hắn cõng một cái cự đại chiến đao, mặc khôi giáp màu đen, trên đầu trụi lùi, má trái gò má đến bên tai còn có tà dị hình xăm. Ánh mắt như ưng, khí tức như rồng, hắn đạp nước mà đến, nhìn tốc độ rất chậm. Nhưng một hơi thời gian liền có thể lướt qua mấy ngàn dặm. Tựa như là tại thời không bên trong xuyên thẳng qua. Hắn đến mảnh này hải vực lúc, trên không lôi điện gào thét mà xuống, nhưng rơi vào đỉnh đầu hắn thời điểm tự động hóa là hư vô. Có lẽ là cường giả này khí tức quá kinh khủng, côn ngư cũng bị trấn trụ, phiêu phù ở trên mặt biển không dám động. Côn ngư linh trí rất cao. Nó rất rõ ràng giống như tao ngộ cường giả, dám lộn xộn, cường giả kia tiện tay một chiêu liền có thể đánh chết nó. Cường giả đạp nước mà đến, tại cự ly côn ngư hơn 10 dặm lúc đột nhiên ngừng lại. Hắn mục quang hướng côn ngư liếc nhìn tới, trong chớp nhoáng này Lục Ly có một loại bị một đầu cự long để mắt tới cảm giác. Hắn khắp cả người phát lạnh. Thân thể một cử động nhỏ cũng không dám, hô hấp đều đình chỉ, cái này sợ là hắn gặp qua kinh khủng nhất cường giả. Hắn cảm giác cường giả này thần niệm trực tiếp quét vào hắn linh hồn chỗ sâu nhất. Hắn giống như là một cái đứng tại trên đường thân vô thốn lũ nam tử. Bị vô số ánh mắt chăm chú nhìn, trực kích tâm linh chỗ sâu nhất. Lục Ly thậm chí cảm giác chỉ cần cường giả này tâm niệm vừa động, linh hồn hắn sẽ lập tức yên diệt. Loại cảm giác này quá kinh khủng, ép tới Lục Ly đều muốn hít thở không thông. Cường giả chỉ là nhìn Lục Ly bên này một chút, nhưng Lục Ly lại cảm giác thời gian qua mấy ngày. Kia nam tử thu hồi mục quang, bước chân vừa nhấc biến mất tại phương xa. Hô hô, Lục Ly thở dài ra một hơi. Toàn thân đều đang bốc lên mồ hôi lạnh, hắn thần niệm quét ra đi phát hiện côn ngư cự đại thân thể thế mà cũng tại run lầy bầy. Có thể thấy được cường giả này lực uy hiếp chi cường. Không thể tiếp tục ở chỗ này. Lục Ly đột nhiên giật mình tỉnh lại, có lẽ võ giả vô pháp phát hiện hắn tại côn ngư thể nội. Nhưng nếu như là Diêm Hồng bọn người vừa lúc theo phụ cận đi ngang qua, đoán chừng thần niệm tùy ý quét qua liền có thể phát hiện hắn. Sở dĩ hắn hoặc là theo côn ngư thể nội chạy đi, hoặc là chỉ có thể để côn ngư chìm vào đáy biển phía dưới. Đáy biển phía dưới cường đại độn thú nhiều lắm, bình thường cường giả là vạn vạn không dám xuống biển ngọn nguồn. Coi như Diêm Hồng mấy người cũng sẽ không đi đáy biển dò xét. Dù sao đáy biển quá tốt đẹp lớn. Có lẽ độn thú bị cường giả hù dọa, hội, sẽ, chìm vào đáy biển đâu, Lục Ly quyết định trước các loại. Chờ chút, nhìn xem độn thú sẽ hay không chính mình chìm vào đáy biển. Hắn suy nghĩ nhiều, côn ngư tại phụ cận chuyển vài vòng, xác định cường giả kia sau khi đi, nó tiếp tục đuổi theo lôi điện. Lục Ly nghĩ nghĩ, hạ lệnh, hư không trùng, cho ta gãm. Cái này độn thu thế mà không thức thời vậy liền để nó bị điểm tội. Để nó thức thời một chút. Không muốn tưởng tượng lấy lôi điện có thể diệt sát hư không trùng. thừa dịp lôi điện không có đánh rơi xuống tới, mấy ngàn tỷ hư không trùng đồng thời thúc đẩy, thoáng cái đem hư không trùng trong thân thể rất nhiều địa phương gặm ra từng cái lỗ lớn. Ô ô tương đương, độn thú lập tức thống khổ chu lớn. Thanh âm truyền khắp phương viên vạn dặm, nó thân thể to lớn tại trong nước quay cuồng lên, dẫn tới hải lãng phóng lên tận trời. Hải khiếu gào thét mà đi, bốn phía nước biển tựa như bị bão tố gió thổi phật. Sóng biển kinh thiên, hư không trùng gặm một lần, Lục Ly lập tức để bọn chúng biến thành hư ảnh. Trên không một đạo lôi điện đánh xuống, chờ Lục Ly toàn bộ hấp thu về sau, hắn lại hạ lệnh hư không trùng tiếp tục gặm ăn. Ô ô, độn thú càng thêm thống khổ chu lớn. Khi nó trong đầu hư không trùng cũng động, bắt đầu gặm ăn nó trong đầu huyết nhục lúc, nó trong mắt rốt cục lộ ra một tia hoảng sợ. A, Lục Ly trong đầu tiểu lục đột nhiên vang lên một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Chủ nhân, cái này độn thú thế mà truyền âm cho ta. Cái gì? Lục Ly coi là nghe lầm, ngơ ngác một chút truyền âm nói. Nó có thể truyền âm cho ngươi. Ngươi xác định nó nói cái gì? Đúng vậy, con quái thú kia linh trí rất cao, hiểu được dùng đặc thù sóng ý niệm cùng ta giao lưu. Tiểu lục 10 phần khẳng định truyền âm nói. Nó nói nó đầu hàng, để ngươi đừng giết nó. Nó lập tức đem ngươi phun ra, về sau nhìn thấy ngươi tựu đường vòng. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, đôi mắt nhất chuyển nói. Ngươi chú ý đừng để nó đem thần sơn phun ra ngoài. Ngươi truyền âm cho nó, để nó trước chìm vào đáy biển lại nói. Lục Ly làm sao có thể rời đi độn thú trong thân thể cái này. Độn thú đã nhận sợ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đi trước đáy biển bàn lại, tại mục tiêu này quá lớn, giống như lại có cường giả đi ngang qua, kia rất dễ dàng bị phát hiện. Tiểu lục thông qua mị linh đặc thù đưa tin phương thức truyền âm cho độn thú. Côn ngư vội vàng lay động cái đuôi, thoáng cái tiềm nhập dưới biển, thẳng tắp hướng đáy biển phóng đi. 10 phần nghe lời, ha, còn có thể dạng này, Lục Ly thoáng cái hưng phấn lên. Suy nghĩ cũng linh hoạt không thôi, hắn đôi mắt chuyển động tinh tế trầm tư. Bên kia côn ngư nhanh chóng chìm vào đáy biển, tiểu lục truyền âm vang lên. Chủ nhân, đầu này quái ngư truyền âm nói nó đã dựa theo mệnh lệnh của ngươi đến đáy biển. Nó nói lập tức sẽ mở ra miệng rộng, để chúng ta bay ra ngoài. Bay cọng lông, Lục Ly cười lạnh một tiếng. Sau đó đối hư không trùng hạ lệnh, cho ta gặm, gặm đến đầu này phì ngư nửa chết nửa sống lại nói. Hư không trùng lập tức hành động, mấy ngàn tỷ hư không trùng liên miên không dứt gặm ăn. Mặc dù côn ngư năng lực hồi phục rất mạnh, mà lại trong thân thể có kỳ dị khí lưu để hư không trùng tốc độ trở nên chậm, nhưng không chịu nổi hư không trùng rất nhiều. Nhất là côn ngư trong đầu hư không trùng, giống như không phải Lục Ly khống chế không có đi gặm ăn linh hồn, sợ là giờ phút này côn ngư đều đã chết. Ô ô tương đương, độn thú thống khổ chu lớn. Đầu không ngừng hướng đáy biển dãy núi đánh tới, cái đuôi đột nhiên vung vẩy, đem rất nhiều cự đại đáy biển thạch phong đập nát, cũng đem một chút cấp thấp độn thú cho chụp chết. Lục Ly không có khống chế hư không trùng dừng lại, để hư không trùng liên miên không dứt gặm ăn, đem độn thú toàn thân gặm ra từng cái lỗ lớn, độn thịt thú vật thân năng lực hồi phục rõ ràng trở nên yếu đi. Đoán chừng thụ thương quá nặng đi, rất nhiều địa phương đã vô pháp lập tức phục hồi như cũ. Tốt, dừng lại, trọn vẹn qua 30 tức thời gian, chờ độn thú toàn thân đều là thủng trăm ngàn lỗ, phụ cận hải vực bị máu tươi nhiễm đỏ, Lục Ly mới khiến cho hư không trùng dừng lại. Lục Ly truyền âm cho tiểu lục, để nó truyền cáo côn ngư, nói cho độn thú, để nó nghe ta lời nói. Làm việc cho ta, 10 năm sau ta trả lại nó tự do, nếu không ta lập tức giết chết nó. Tại vừa rồi Lục Ly quyết định được chủ ý, hắn muốn khống chế con cá lớn này. Có được con cá lớn này, hắn trong thời gian ngắn sẽ có an toàn chỗ ẩn thân. Con cá lớn này tốc độ nhanh như vậy, có thể tại đáy biển xuyên thẳng qua. Hắn có thể khống chế cá lớn đi nhận chức gì địa phương. Tỷ như lại yên vô tức vượt qua mảnh này hải vực. Đến thiên ma đảo, đáy biển vô cùng an toàn. Hắc viêm điện trinh sát tuyệt đối không dám xuống biển ngọn nguồn dò xét. Bên nào có cường đại độn thú, cái này côn ngư khẳng định biết, tại côn ngư thể nội xuyên thẳng qua đáy biển an toàn nhất. Khống chế đầu này côn ngư, hắn đem có thể tại đáy biển tới lui tự nhiên. Sở dĩ, hắn nhất định phải cầm xuống con cá lớn này, giống như không phục liền để hư không trùng gặm đến nó phục mới thôi. Đây là bổ trước đó thiếu chương, mặt mò đỏ bừng, hổ thẹn. Hổ thẹn thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.